Cửu vực kiếm đế, chương 3369, hỗn thế kiếm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên, nếu là lựa chọn con đường này, chính là muốn kiên định không thay đổi đi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi lấy được cây này tâm kiếm thiên tôn kiếm tinh bên trong lưu lại không trọn vẹn kiếm thuật về sau, Sở Phong Miên hiện tại tương đương với có được 11 tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật. Kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, Sở Phong Miên đã coi như là đạt được hơn phân nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cây này không trọn vẹn kiếm thuật, mặc dù ẩn chứa trong đó huyền diệu, là thông hướng kiếm đạo bản nguyên con đường, nhưng là trên bản chất. Hiện tại cũng không có đủ để khiến Sở Phong Miên thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà là cái này không trọn vẹn kiếm thuật, trong đó huyền diệu, lần này tại dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch chi về sau, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng cái này Sở Phong Miên kiếm đạo, chỉ là loại ảnh hưởng này, hiện tại còn không thể hiện được tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tửu Nguyên, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là tâm kiếm thiên tôn lưu lại trong ngọc giản, nâng lên danh tự, mới nâng lên cái tên này thời điểm, tâm kiếm thiên tôn trong lòng sát ý đều đã không có cách nào che giấu, gần như cuồng loạn thanh âm. Điều này hiển nhiên cũng là một vị cường giả tên thật, Sở Phong Miên hiện tại cũng không rõ ràng, cái này Tửu Nguyên đến cùng là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá chỉ nếu là có thể rời đi huyết trì, bằng vào cái này đệ nhất hoàng nữ bên kia mạng lưới tình báo. Mong muốn điều tra ra cái này Tửu Nguyên, đến tột cùng là vị nào cường giả, cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Sở Phong Miên cùng cái này tâm kiếm thiên tôn, có thể tính là không có chút nào người liên quan. Bất quá lần này Sở Phong Miên nếu là từ tâm kiếm thiên tôn kiếm tinh bên trong, có như cơ duyên này, hắn vậy chuẩn bị vì tâm kiếm thiên tôn báo thù, hoàn thành cái này tâm kiếm thiên tôn trước khi chết cuối cùng tiếc nuối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên từ trước đến nay là ân oán rõ ràng, cái này tâm kiếm thiên tôn, đối với hắn có ân, Sở Phong Miên tự nhiên muốn hồi báo hắn. Sở Phong Miên yên lặng đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm cái này huyết trì chung quanh, rất nhanh lại có mấy cỗ hài cốt xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mắt, nhìn tổng cộng là 5 cỗ hài cốt, chồng chất ở cùng nhau, tựa hồ là bị người cố ý bày thả ở cùng nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này 5 cỗ hài cốt bên trong, đều là không có kiếm tinh tồn tại. Có thể tiến vào huyết trì bên trong, đều là lịch đại lục huyết kiếm ma, có thể bị lục huyết ma kiếm coi trọng võ giả, nhưng đều là kiếm đạo thiên tài, tuyệt không có khả năng tại vẫn lạc về sau, còn không có kiếm tinh lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có một lời giải thích, liền là những võ giả này kiếm tinh, đã là bị những người khác cầm đi. Cái này cũng không kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không phải là tất cả là lục huyết kiếm ma, khi tiến vào đến huyết trì về sau, đều vẫn là lâm vào trong điên cuồng, vậy có giống như là tâm kiếm thiên tôn như vậy, còn có thể có vẻ thanh tình võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như là hiện tại Sở Phong Miên bình thường, có lẽ liền là có một tên thanh tình võ giả, cầm đi cái kia chút kiếm tinh, bất quá nhìn. Người võ giả kia cuối cùng cũng là chết tại huyết trì bên trong, không phải lời nói, lục huyết ma kiếm, cũng không hội xuất hiện tại Sở Phong Miên trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này lục huyết ma kiếm nếu là hội rơi xuống Sở Phong Miên trong tay, cũng liền đại biểu cho, hắn tiền nhiệm chủ ký sinh, toàn bộ đều đã là bỏ mình. Cái này tâm kiếm thiên tôn, chân môn tiên đế, xem ra hẳn là sau tiến nhập huyết trì võ giả. Hai người bọn họ khi tiến vào huyết trì thời điểm, đều đã là bị trọng thương, hấp hối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhất là chân môn tiên đế, cơ hồ tiến vào huyết trì, liền trực tiếp bỏ mình. Tâm kiếm thiên tôn vậy so với hắn cũng không khá hơn chút nào, tại lưu lại ngọc giản về sau, cũng là bỏ mình. Cho nên trên người bọn họ kiếm tinh, lại là một mực giữ lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên vậy chỉ là có chút thất vọng thở dài một tiếng. Chính là hướng về phía trước đi đến, rất nhanh hắn lại phát hiện hai cỗ hài cốt, cái này hai cỗ hài cốt bên trong, cũng đều là có như là ngọc chất kiếm tinh tồn tại. Sở Phong Miên phất phất tay, cái này hai cỗ hài cốt bên trong kiếm tinh, cũng là rơi vào đến trong tay hắn. Đồng thời tại một cỗ lực vô hình khống chế dưới, cái kia hai cỗ hải cốt chính là bị Sở Phong Miên chuyển rời đến khu vực biên giới, bị một cỗ lực lượng bao phủ bảo vệ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là hai cái kiếm tinh. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ kiếm ý chính là từ trên người hắn ngưng tụ, bao phủ ở bên trong một viên kiếm tinh phía trên. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên kiếm ý bao phủ phía dưới, cái này hai cái kiếm tinh bên trong ẩn chứa kiếm đạo, toàn bộ đều là bị Sở Phong Miên lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh hai vị này kiếm tinh chủ nhân, theo thứ tự là Hỗn Thế Kiếm Ma, Tinh Võ Kiếm Đế, đều là thiên cửu vực trong lịch sử, tiếng tăm lừng lẫy cường giả một trong. Trong đó Hỗn Thế Kiếm Ma, vốn là kiếm đạo bên trong một vị kỳ lạ tồn tại, không là ma đạo võ giả xuất thân, lại là có cùng ma đạo võ giả bình thường điên cuồng, bị mang theo kiếm ma tên, một đường trưởng thành, gây thù hằn vô số, cuối cùng tại vô số cường giả vây công phía dưới, bị đánh vào đến thiên cửu vực một chỗ trong tuyệt địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh lúc đầu cái kia chút vây công võ giả, đều coi là cái này Hỗn Thế Kiếm Ma hội như vậy vẫn lạc, lại không nghĩ tới hắn ngược lại ở trong đó, đạt được lục huyết ma kiếm, lập tức hóa thân lục huyết kiếm ma, thực lực tăng cường trọn vẹn gấp mấy trăm lần. Bởi vì Hỗn Thế Kiếm Ma tự thân võ đạo, liền cùng lục huyết ma kiếm vô cùng phù hợp, hắn khi lấy được lục huyết ma kiếm về sau, vậy là trở thành thiên cửu vực trong lịch sử, cường đại nhất một vị lục huyết kiếm ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhắn cũng là mang cho thiên cửu vực lớn nhất một trường hạo kiếp lục huyết kiếm ma. Hậu thế bên trong lục huyết kiếm ma loại kia làm cho người sợ hãi danh khí, rất lớn một nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này Hỗn Thế Kiếm Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói hắn tại trở thành lục huyết kiếm ma một năm thời gian bên trong, chết tại hắn dưới kiếm sinh linh, thậm chí hàng trăm triệu, tiên đế thiên tôn đều có mấy trăm vị nhiều, thậm chí là thất giai tiên đế phía trên cao giai tiên đế, chết ở trong tay hắn, liền trọn vẹn 20 vị trở lên. Trong đó 5 vị, càng là bản thể đều bị hắn giết chết, trực tiếp vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh loại tổn thất này, cơ hồ so với một lần thánh vực chiến tranh tổn thất còn muốn lớn. Cuối cùng cái này Hỗn Thế Kiếm Ma, tại tiến vào huyết trì về sau, chính là đã mất đi tin tức. Rất nhiều người vốn cho rằng Hỗn Thế Kiếm Ma, có lẽ sẽ trở thành cái thứ nhất khống chế lục huyết ma kiếm võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhưng cuối cùng hắn lại là không còn có từ huyết trì bên trong đi ra qua, lục huyết ma kiếm vậy bên ngoài hiện thế, đã chứng minh Hỗn Thế Kiếm Ma vẫn lạc. Cái này Hỗn Thế Kiếm Ma kiếm tinh bên trong, ẩn chứa kiếm ý, đều là một loại ma đạo, gần như điên cuồng kiếm đường, cùng lục huyết ma kiếm kiếm đạo, thế mà đều có một chút tiếp cận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh thậm chí có thể là bởi vì Hỗn Thế Kiếm Ma cầm trong tay lục huyết ma kiếm, đều là tàn sát ức vạn sinh linh, hắn kiếm đạo đã là dung nhập lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Sở Phong Miên trước đó từ chân môn tiên đế kiếm tinh bên trong, đều là cảm thấy một chút lục huyết ma kiếm kiếm đạo, nhưng là vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một chút kiếm uy, thế nhưng là cái này Hỗn Thế Kiếm Ma kiếm tinh bên trong, ẩn chứa lục huyết ma kiếm kiếm đạo, so với mấy trăm cái chân môn tiên đế kiếm tinh bên trong còn muốn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên đem cái này Hỗn Thế Kiếm Ma kiếm tinh triệt để dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong một khắc. Trong óc hắn, đều là hiện ra một chút điên cuồng, mong muốn đổ sát hết thảy suy nghĩ. Cái này Hỗn Thế Kiếm Ma kiếm đạo, thậm chí đều muốn ảnh hưởng đến Sở Phong Miên. Bất quá Hỗn Thế Kiếm Ma kiếm đạo mạnh hơn, cùng lục huyết ma kiếm sát ý, còn là xa xa vô pháp so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.